bắt được thuộc về chính mình nhân vật tạp cùng chuyện xưa tuyến. Dựa theo trên tay nhân vật tư liệu bắt chước cảnh tượng sinh hoạt. Hơn nữa tiến hành một hồi án kiện trinh thám mơ siêu quá trình sẽ có nhân vật tử vong. Hung thủ tác giấu ở khách quý bên trong, Bào Khải Văn bổ sung. Không có người trước tiên biết lẫn nhau thân phận, thẳng đến bắt được chân chính, hung thủ, mới thôi, đó chính là một cái thực địa thật cảnh tính. Chất người sói sát, Giang Tiểu Thiếu ra hiểu rõ. Hơn nữa độ cao khái quát một chút, Bào Khải Văn một đốn. Ngoặc kép, nói không tật xấu, duy nhất phải chú ý một chút là. Lựa chọn sử dụng thật cảnh là ở chân thật thành thị đường phố. Sẽ có lưu động tính người thường. Quay chụp cũng đều là từ bí mật góc độ. Y phục thường người quay phim bí mật cùng chụp, Bào Khải Văn nghĩ nghĩ còn nói thêm. Rốt cuộc cùng người sói sát vẫn là có chút khác nhau, cái này quy tắc nghe tới có chút quen tai. Giang Nhất Minh giơ giơ lên đuôi lông mày. Ai kế hoạch, thật là cái lão người quen, Bào Khải Văn cười cười. Rốt cuộc như vậy dã ngoại game show, tìm một cái hiểu tận gốc dễ thành viên tổ chức tương đối làm người yên tâm. Tiết Kha Tiết Đạo, có ấn tượng sao? Giang Nhất Minh dừng một chút, nhìn về phía Bào Khải Văn, Tiết Kha. Đương nhiên là có ấn tượng, restart sân khấu đạo diễn chính là hắn, chạy ra sinh thiên mấy kỳ tổng đạo cũng là hắn. Thật đúng là người quen, cứ việc phía trước Tiết Kha an bài bọn họ đi bệnh viện Vân An hai cái ở thu. Tiết mục chung xuất hiện ngoài ý muốn người bệnh, cái này an bài làm Giang Nhất Minh rất có phê bình kín đáo. Nhưng trừ cái này ra, bọn họ hợp tác còn tính vui sướng. Hết chương.